Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Năm đó, sau khi nàng thống mạ Lạc Linh Thiên, rồi rời khỏi Thánh Vũ Giới, thề vĩnh viễn không quay về nữa. Nhưng sau khi Lạc Linh Thiên chết, Lạc Trường Sinh ra đời rồi lại quay về Thánh Vũ Giới. Nhưng mà trong mười mấy năm nàng quay về Thánh Vũ Giới, cũng chỉ thân thể quay về, nàng cũng không cho phép Lạc Thượng Trần một lần nữa viết tên của nàng lên trên tộc phổ. Lạc Thượng Trần vẫn cho rằng vì lời thề độc năm đó mà nàng cản trở, cùng với mất đi thể diện năm đó, cho đến hôm nay mới biết được. Chẳng lẽ người làm tất cả chính là vì... Hai mắt Lạc Thượng Trần như muốn nứt ra, khí tức toàn thân bạo loạn, gần như khó có thể nói được gì. Ninh Tan Thanh, ngươi còn nhớ được cái tên này chứ? Giọng là cô ta trầm xuống, trong gương mặt vặn vẹo nhiều thêm vài phần đau đớn thật sâu. Nàng cười thảm một tiếng. Không, ngươi khẳng định không nhớ rõ. Ngươi cao cao tại thượng cỡ nào, sững lọt vào mắt của ngươi cũng chỉ có giới vương, chỉ có thần đế, sao ngươi có khả năng còn nhớ rõ được hắn? Kể cả năm đó ngươi đích thân giết hắn cũng đều là hạ thấp thân phận, ô uế tay. Cái tên Ninh Đan Thanh vừa ra, các thánh vũ trưởng lão nhất tề biến sắc. Năm đó là cô ta phát ra lời thề độc vĩnh viễn rời khỏi Thánh Vũ Giới. Nguyên nhân chuyện này đã thành cấm kỵ ở Thánh Vũ Giới, không ai dám nói ra. Nhưng những người năm đó biết được, đều sẽ không có ai quên. Là cô ta, thiên chi kiêu nữ trời ban cho Thánh Vũ Giới. Từ khi còn nhỏ, đã thể hiện ra thiên phú huyền đạo kinh người. Trên dưới toàn tộc đều coi như chân bảo, kỳ vọng đối với nàng lại còn hơn cả thiếu chủ Lạc Thượng Trần năm đó. Nhưng mà chính là công chúa Thánh Vũ hạng nhất năm đó, có một vầng hào quang chói mắt, được ký gửi tương lai vô tận, lại thích một họa sĩ tình giới hạ vị, Ninh Đan Thanh. Thánh Vũ Giới Vương Lạc Linh Thiên, khi đó sau khi biết được đã giận tím mặt, thân là huynh trưởng, Lạc Thượng Trần cũng tuyệt đối không cho phép Lạc cô tà nương thân một dân đen như thế. Nếu chuyện này truyền ra, không thể nghi ngờ sẽ khiến Thánh Vũ vì vậy mà hổ thẹn, trở thành trò cười cho các giới khác. Bọn họ đều cực lực ngăn cản chuyện này, nhưng mà Lạc cô tà lại mê luyến thành si Ninh Đan Thanh, ngoảnh mặt làm ngơ đối với mệnh lệnh của phụ huynh, liên tục đi tới tinh giới hạ vị gặp gỡ Ninh Đan Thanh giống như mềm muội. Cuối cùng, Lạc Ninh Thiên cực giận, phái Lạc Thượng Trần đích thân đi tinh giới hạ vị kia, tự tay giết Ninh Đan Thanh, cũng mang thủ cấp của hắn về, để cắt đứt nhớ nhung của Lạc cô tà. Đối mặt với chuyện Ninh Đan Thanh chết, phản ứng của Lạc cô tà kịch liệt đến vượt xa dự đoán trước của người trên dưới Thánh Vũ Tông. Nàng giống như phát điên, tức giận mắng chửi Lạc Ninh Thiên với Lạc Thượng Trần, cùng ôm nỗi hận trong tay, cuối cùng mang theo trọng thương, phát ra lời thề độc khiến cho người ta dựng cả tóc gáy, rời khỏi Thánh Vũ Giới. Sau đó mấy ngàn năm không biết tung tích. Khi lại trở về, nàng đã đổi tên thành Lạc cô tà, trở thành cô tà tiên tử không ai không biết, người đệ nhất dưới vương giới của Đông Thần Vực. Sau khi trở về, tất cả thời gian của nàng đều trút xuống trên người Lạc Trường Sinh, không thèm hỏi đến bất cứ chuyện gì khác của Thánh Vũ Giới. Toàn thân Lạc Thượng Trần run lên. Người nữ nhân điên này, nữ nhân điên! Lạc cô ta trở về sau khi Lạc Trường Sinh ra đời. Đây có thể nói là song hỷ lâm môn đối với hắn, đối với Thánh Vũ Giới. Nhưng năm này, hắn vẫn luôn nỗ lực chữa trị mối quan hệ huynh muội với nàng. Nàng cưng chiều Lạc Trường Sinh cũng là chuyện hắn vui mừng nhất những năm qua. Hóa ra tất cả đều là giả dối. Nhiều năm trôi qua như vậy, nàng vẫn rõ ràng nhớ đến tên dân đen kia, vẫn chôn lấy thật sâu mối hận năm đó. Lạc cô tà bi thương nói. Đúng, ta điên rồi, ta bị các ngươi sở ép điên rồi. Không phải ngươi muốn biết chân tướng sao? Được, ta nói toàn bộ cho ngươi biết, bởi vì đây vốn là đại lễ ta muốn hoàn trả lại cho ngươi. Nàng giơ tay túm lấy ống tay áo của Lạc Trường Sinh, tươi cười vặn vẹo. Ngươi đoán coi, Trường Sinh là nhi tử của ai? Sắc mặt Lạc Trường Sinh chợt trắng bệch. Ai? Ai? Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lạc Trường Sinh, giọng nói Thượng Trần ru ru nói. Là Đan Thanh, là nhi tử của ta và hắn. Lạc cô ta gầm nhẹ nói. Lạc Thượng Trần giận đến nở nụ cười. Ha ha, ngươi quả nhiên điên rồi. Giọng Lạc cô ta thấp lạnh, từng chữ đầy hận. Năm đó, khi Đan Thanh chết vào tay ngươi, ta đã có thái tức rồi. Rời khỏi Thánh Vũ Giới dơ bẩn này, ta dùng hết phương pháp phong kết thái tức. Sau đó không từ thủ đoạn tu luyện, chỉ cần có thể được đến lực lượng, thủ đoạn gì ta đều thử. Ngươi có biết những năm này ta trôi qua như thế nào? Ngươi có biết năm đó ta nghe tin Lạc Linh Thiên lão cổ này chết đã thống hận cỡ nào? Bởi vì hắn lại không đợi được ta tự tay kết liễu hắn. Rốt cuộc 40 năm trước ta nghe thấy chính thất của ngươi có thai, vì thế ta khiến thái tức kết thai sinh hạ hài tử của ta và Đan Thanh. Ta tự tay tiễn mẹ con bọn họ đi, để lại hài tử của ta và Đan Thanh. Ha ha ha ha. Trước mắt Lạc Thượng Trần biến thành màu đen, môi run run hiện lên màu xanh tím làm cho người ta sợ hãi. Tử Du cũng do người hại chết. Lạc cô ta nói, nàng ta đáng chết, đều là nữ nhân. Năm đó nàng ta thế mà lại cùng ngươi ép ta rời khỏi Đan Thanh, nàng ta đáng chết. Ngươi! Thân hình Lạc Thượng Trần run run, huyết khí bốc lên trong lồng ngực. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, thần sắc đều bị kinh hãi tràn đầy. Mà Lạc Trường Sinh, cả người hắn giống như mất hồn, trên mặt không hề nhìn thấy một chút huyết sắc. Tài nguyên tốt nhất, địa vị tôn sùng nhất, danh vọng chú mục nhất của Thánh Vũ Giới Tông các ngươi đều thuộc về hài tử của ta và Đan Thanh. Đây là các ngươi thiếu ta, đây là các ngươi thiếu Đan Thanh. Ha ha! Lạc cô ta cười như điên, trong tiếng cười điên cuồng, khóe mắt cũng tràn ngập nước mắt. Ta vốn định đợi sau khi Trường Sinh chính thức kế thừa chức vị tông chủ, giới vương rồi mới nói cho người biết kinh hỉ thật lớn này. Nhưng mà bây giờ người biết được cũng không sao cả. Nàng cười khẽ. Không còn lâu lắm, toàn bộ người của thần giới đều sẽ biết được Trường Sinh công tử chói mắt nhất, kiêu ngạo nhất Thánh Vũ Giới các ngươi vốn không phải là con của Lạc gia ngươi. Phụ thân của hắn là Ninh Đan Thanh. Những năm này, ngươi, Thánh Vũ Tông các ngươi đều nuôi dạy thay Đan Thanh, đều đang chuộc tội với Đan Thanh. Ngươi! Tơ máu tán loạn, hiện đầy trong mắt Lạc Thượng Trần, tầm mắt của hắn tối đen đi, xám trắng một mảng. Cuối cùng, theo tầm mắt hoàn toàn tối xuống, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tông chủ! Các trưởng lão, đệ tử nhất tề kinh hô, luống cuống tay chân tiến lên đỡ lấy hắn. Bọn họ quay đầu nhìn Lạc Cô Tà và Lạc Trường Sinh, đều ánh mắt run lên. Cho dù như thế nào đều không thể tin tưởng, không cách nào tiếp nhận. Lạc cô ta vẫn luôn cương chiều Lạc Trường Sinh đến cực đoan, vì hắn mà mấy lần xâm nhập vào Thái Sơ thần cảnh, vì hắn mà ở đại hội huyền thần không tiếc lấy thần chủ tôn sư ở trước mặt các vương giới hạ tử thủ với Vân Triệt. Sau khi Lạc cô ta trở thành Thánh Vũ Giới, tất cả dị thường, thậm chí tất cả hành động cực đoan đều vì Lạc Trường Sinh. Ở trong mắt người khác chỉ biết cho rằng đó là cương chiều của sư tôn của cô đối với đệ tử, với cháu trai, lúc này mới biết bọn họ chính là mẫu tử. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Lạc Trường Sinh cuối cùng mở miệng, giọng hắn khàn khàn, thân thể như cây trong gió lạnh run run. Lạc cô ta xoay người, ánh mắt trở nên đặc biệt hòa dịu. Nàng nói khẽ, Trường Sinh, con có biết vì sao năm đó ta lấy cái tên Trường Sinh cho con không? Bởi vì phụ thân của con, cha đẻ của con, sau khi biết được ta có thai tức, đã vẽ một bức Trường Sinh đồ cho con. Đây là cái tên phụ thân lấy cho con. Khi nói chuyện, nàng nhẹ nhàng nâng tay, cầm một cuốn tranh lên. Nó được niêm phong trong huyền mang nhu hòa, thời gian rất lâu, nhưng không thấy một chút khuyết điểm. Khi bạch mang trên cuốn tranh kia rơi vào trong mắt Lạc Trường Sinh, lại chói mắt như vậy, hắn run giọng nói. Giả dối, đều là giả dối, ngươi đang gạt ta, tất cả mấy người, các ngươi đang gạt ta. Lạc cô ta nói, Trường Sinh, con nghe đây, bây giờ con còn chưa trở thành Thánh Vũ Giới Vương, nhưng chuyện này thật sự có thể nói hơi quá sớm đối với con. Nhưng mà con đã có thể rõ ràng, ta không phải là cô của con, mà là mẫu thân của con. Ta sẽ dẫn con trở về Thánh Vũ Giới dơ bẩn này, cũng đều là vì con. Ngũ quan của Lạc Trường Sinh vặn vẹo, tầm mắt hoảng hốt. Tất cả trên thế gian này lại đột nhiên trở nên buồn cười như vậy, vớ vẩn như vậy. Hắn mất hồn nói, vì ta? Không, không. Ngươi đang hủy ta, ngươi muốn hủy ta. Ta là Lạc Trường Sinh, ta là Trường Sinh công tử, ta là Thánh Vũ thiếu chủ, ta không phải là dã chủng, giả dối, tất cả đều là giả dối. Lạc cô ta túm lấy cánh tay Lạc Trường Sinh, khản giọng nói, con đương nhiên không phải là dã chủng, phụ thân của con là nam tử tốt nhất trên đời này, con nhận được tất cả ở Thánh Vũ giới này đều là thứ con nên được, đều là do bọn họ thiếu nợ một nhà chúng ta. Lạc Trường Sinh liều mạng lắc đầu, khí tức toàn thân hỗn loạn muốn vỡ tan. Không, giả dối, giả dối. Gầm rú lên một tiếng thê lương, Lạc Trường Sinh hất mạnh Lạc cô tả ra, giống như điên, lùi đi xa xa. Thế giới trong tâm hồn thống khổ cực độ, trong sỉ nhục, hỏng mất sụp đổ. Tuyến phân cách số 1 đến từ kẻ phản bội. Nguyệt thần giới, trăng sáng nhô lên, khoác lên một màn sương bạc tươi đẹp cho thần Nguyệt Thành. Nguyệt Thần Đế một mực yên lặng nhìn hình chiếu đến từ trụ thiên giới. Đến giờ phút này, kết cục của trụ thiên giới đã xác định. Trụ thiên giới lấy thủ hộ làm lực lượng, lấy thủ hộ làm ý chí. Lực lượng phòng ngự của bọn họ vốn rất mạnh, có vách chắn hộ giới mạnh nhất Đông Thần Vực, có đủ loại đại trận phản kích. Còn có hai thì luân phương chu pháo, uy lực khủng bố tuyệt luân. Nhưng mà ma nhân Bắc Vực lại không đánh vào từ bên ngoài trụ thiên giới, mà trực tiếp xuất hiện ở trung tâm trụ thiên giới, khiến lực lượng thủ hộ mạnh nhất của trụ thiên giới đều thành vô dụng. Nhưng về phương diện khác, cho đến một khắc khi có lượng lớn ma nhân đột nhiên từ trên trời giáng xuống trụ thiên giới, vẫn không có ai tin tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn như thế, trụ thiên giới sẽ bị tàn phá đến mức độ như vậy. Nguyệt Thần Đế nhẹ giọng tự nói, tam tổ khai giới của Diêm Ma giới, tin đồn không thể tin nhất liên quan đến Bắc Thần Vực kia lại là sự thật, khó trách sẽ nhanh chóng như thế. Lúc này, ánh mắt của nàng đột nhiên vừa chuyển. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của nàng từ bình thản đã chuyển thành màu tím sáng vô cùng âm u lạnh lẽo. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Dưới ánh trăng, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Theo dáng người dung nhan của nàng chuyển qua, ánh trăng đều giống như mở đi vài phần. Áo tím trên người cởi ra, bà vai tròn trịa giống như mỹ ngọc thiên thành, làn da còn sáng hơn ánh trăng. Tuyết cơ vừa lộ ra đã bị áo đỏ giấu đi, tóc dài của nàng phủ xuống, đầu nâng lên, mắt đẹp thong thả lưu chuyển ở thần Nguyệt Thành. Dưới ánh trăng, nàng giống như thần nữ ánh trăng, không nhiễm bụi trần trong truyền thuyết, kể cả đan thanh, họa bút thế gian đều vĩnh viễn không có khả năng miêu tả ra được tuyệt sắc với thần vận. Ngọc thủ khẽ giơ lên, một điểm tử mang lóng lánh hóa thành tử khuyết thần kiếm chỉ thuộc về Nguyệt Thần Đế, có uy danh chấn thế. Trên thân kiếm tràn đầy tử mang, giống như ánh mắt sâu thẳm của nàng. Cánh tay nâng ngang, đôi mắt của nàng lại không dừng lên trên thân kiếm, mà im lặng nhìn ống tay áo đỏ chót của mình. Kinh ngạc một hồi lâu, bóng dáng của nàng lại chậm rãi hóa không, đã ở ngoài thần Nguyệt Thành, lao về phía khí tức Thiên Diệp Ảnh Nhi chuyển đến. Tinh vực mênh mông, sự tồn tại của Nguyệt Thần Giới đặc biệt bắt mắt. Tinh thần giới vĩnh viễn tắm trong ánh sao, Nguyệt Thần Giới lại vĩnh viễn tắm trong ánh trăng. So với ánh sao lộng lẫy, ánh trăng ôn hòa mà thần bí, yên tĩnh mà mông lung, giống như bên trong mỗi một ánh trăng đều ẩn chứa kín đáo hoặc sâu thẳm, hoặc thê mỹ vô cùng vô tận. Tinh thần và Nguyệt Thần ở thời đại xa xưa cùng thuộc nhất mạch, có lẽ chính bọn họ cũng không nghĩ ra, phàm nhân đời sau kế thừa thần lực của bọn họ lại sẽ trở thành kẻ địch. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn Nguyệt Thần Giới từ xa, cho dù là ai đều không thể không thừa nhận. Thần giới bốn vực, lấy tinh thần giới chói mắt nhất, lấy Nguyệt Thần Giới huyễn mỹ nhất. Về điểm này, tinh thần giới bị hủy diệt thật sự hơi đáng tiếc. Thù hận giữa bọn họ không phải do ngươi khích bác ra sao? Thù hận giữa bọn họ không phải do ngươi khích bác ra sao? Quân Triệt liếc xéo nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi thản nhiên nói, ta chẳng qua chỉ thêm mồi lửa thôi. Nếu như bọn họ không đủ thù cũ, hơn nữa không đủ ngu xuẩn, sao lại dễ dàng mắc câu như vậy? Vân Triệt, đối mặt với Nguyệt Thần Giới, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại hỏi một vấn đề đã từng hỏi nhiều lần khi ở Bắc Thần Vực. Lại nói, sau khi ngươi và Hạ Khuynh Nguyệt lập gia đình, thật sự chưa từng chạm vào nàng ta một lần sao? Không có, Vân Triệt lạnh lùng nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi phát ra một tiếng thở dài vô danh. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Thân hình thật đẹp, ta thậm chí đều có phần không đành lòng ảo tưởng đến dáng vẻ nàng ta bị nam nhân đùa bỡn. Một nữ nhân như vậy, ngươi đã cưới hỏi đàng hoàng lại chưa thể xuống tay. Ngươi trước kia, rốt cuộc có bao nhiêu vô dụng đây? Vân Triệt lạnh lùng liếc xéo nàng. Ta có vô dụng hay không? Trên đời này còn có người càng rõ ràng hơn ngươi sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi, giọng Vân Triệt trầm xuống. Nhưng mà ngươi mắng cũng không sai. Năm đó cũng không phải nguyện vi phạm ý nguyện của nàng ta. Ta đề phòng, chất vấn bất cứ kẻ nào, nhưng sẽ không đề phòng và chất vấn nàng ta. Lại chính là nàng ta, để cho ta trở thành kẻ hồn nhiên ngu xuẩn nhất trên đời. Thật buồn cười. Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên nói, thu được một tin tức tốt, Thánh Vũ Giới phát sinh nội loạn, Lạc Trường Sinh chạy ra, không biết đi đâu. Lạc cô ta cũng đã rời khỏi Thánh Vũ Giới, dường như đi tìm Lạc Trường Sinh. Về phần Thánh Vũ Tông đã phong tỏa tin tức, đang nghiêm lệnh bế giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói xong, mắt đẹp đảo qua. Có hứng thú nghe lai lịch của Lạc Trường Sinh không? Không có hứng thú. Ánh mắt của Vân Triệt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm vào Nguyệt Thần Giới. Một màn Hạ Khuynh Nguyệt chém hủy Lam Cực Tinh ở ngay trước mắt hắn. Mỗi một ngày, mỗi một khắc đều rõ ràng như đâm vào trong hồn vậy. Năm đó, Lạc Trường Sinh là đối thủ mà hắn dồn hết tất cả, gần như kể cả mạng đều góp vào mới miễn cưỡng đánh bại. Mặc dù Lạc Trường Sinh đã trải qua trụ thiên 3.000 năm, nhưng đã không có tư cách đánh đồng với hắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười như không cười. Đừng khinh thường bất cứ kẻ nào. Có đôi khi, một quân cờ ban đầu không hề coi trọng, lại có thể vào thời điểm nào đó phát huy được tác dụng tương đối to lớn, thậm chí không thể thay thế. Huống chi hắn là Lạc Trường Sinh. Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa dứt lời, mắt vàng đột nhiên lóe lên, sau đó chậm rãi xoay người. Một bóng đỏ mang theo uy áp đế vương như từ trong mộng đi ra, thong thả hiện ra ở trước mắt bọn họ. Nguyệt thần giới bao phủ nguyệt mang, giống như ánh trăng sáng to lớn chiếu sáng tinh vực. Hạ Khuynh Nguyệt trong tầm mắt đứng ở trung tâm ánh trăng. Khoảnh khắc nàng hiện thân, toàn bộ nguyệt thần giới nhất thời hóa thành làm nền cho nàng. Kể cả ánh trăng cũng giống như chỉ thiếu sáng lên trên người một mình nàng. Kể cả ánh trăng cũng chỉ như chiếu sáng lên trên người một mình nàng. Hai tay Vân Triệt đột nhiên siết chặt, lại chậm rãi nới ra. Theo đầu hắn ngẩng lên, trong đôi mắt hắn chợt bắn ra hàn mang, cho dù như thế nào đều không thể nhịn được. Hạ Khuynh Nguyệt trước mắt vẫn phong hoa tuyệt đại như vậy, tuyệt mỹ đến đủ khiến cho người ta vừa nhìn đã quên mất quá khứ, vĩnh viễn rơi vào mơ mộng. Một thân áo đỏ của nàng giống như mới nhìn thấy vào ngày tân hôn năm đó. Chính là màu đỏ này vào giờ phút này lại chói mắt khoan tim như vậy, cũng như máu tươi nhuộm toàn thân hắn. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi, đã lâu không gặp. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi mở miệng, so với lạnh nhạt gần như muốn hóa thành thực chất đâm ra từ trong mắt Vân Triệt. Lời nói, ánh mắt của nàng lại bình thản như nước, nhẹ nhàng như khói. Không, không hề lâu chút nào. Cái miệng Vân Triệt hơi nhếch lên, giọng nói mang theo nóng nảy bất cứ lúc nào đều có thể không khống chế được. Mỗi một ngày ta đều nhìn thấy ngươi ở trong ác mộng. Một cơn gió lạnh thổi qua, kéo theo mái tóc dài và tay áo đỏ thẫm của Hạ Khuynh Nguyệt. Dưới ánh trăng đến từ thần nguyệt giới hiện lên một bức tranh cực kỳ thê diễm. Nàng nhìn Vân Triệt, mắt đẹp không hề có tình cảm, chỉ có lạnh nhạt giống như vĩnh viễn sẽ không tiêu tan. Ma chủ trong nháy mắt chôn diệt vạn sinh, khiến sinh linh đông thần vực to lớn đồ thán cũng sẽ gặp ác mộng sao? Vân Triệt nở nụ cười, cười vô cùng âm trầm. Ha ha, chút thủ đoạn của ta đây. So sánh với Nguyệt Thần Đế, vì ngôi vị thần đế mà hủy diệt quê hương, nào tính là gì đâu? Luận về tàn nhẫn, luận về ngoan độc, trên đời này ai có thể so sánh được với Nguyệt Thần Đế ngươi? Theo lời nói của Vân Triệt dần dần âm lệ, hàm răng hắn cắn chặt gần như nứt vụn. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. So sánh với ngôi vị Nguyệt Thần Đế, Lam Cực Tinh nhỏ những cát bụi trong biển cả, có gì mà không bỏ qua được? Vân Triệt, ngươi đã là ma chủ Bắc Vực, cho đến giờ lại ngay cả đạo lý nông cạn như thế cũng không hiểu được sao? Hiểu, ta đương nhiên hiểu. Vân Triệt giơ tay lên, mỗi một ngón tay đều đang run run. Cuối cùng đối mặt với Hạ Khuynh Nguyệt, gia tộc, phụ mẫu, hồng nhan, nữ nhi, tông môn, từng gương mặt khắc hồn vào hình ảnh Lam Cực Tinh ngã xuống vô cùng tàn nhẫn, đan vào trong đầu, khiến cho hắn giống như lại một lần nữa trải qua ác mộng, đã mất đi tất cả kia. Hắn dùng giọng nói vô cùng âm trầm, vô cùng trào phúng lẩm bẩm. Quê hương tính là gì? Chí thân lại tính là gì? Bọn họ là sơ hở phải bỏ qua, tốt nhất tự tay xóa đi. Nụ cười của hắn dần dần vặn vẹo. Mà ta, vậy là cái gì? Đương nhiên là công cụ. Khi ta được ma đế coi trọng, là cứu thế thần tử, được người đời kính ngưỡng, ngươi quan tâm đầy đủ cỡ nào, thậm chí đưa phạm đế thần nữ tới làm nô cho ta, Thiên Diệp Ảnh Nhi. Mà sau khi ta trở thành ma nhân, trở thành vết bẩn trong cuộc đời của Nguyệt Thần Đế ngươi, lại bỏ qua không hề do dự, còn phải tự tay xóa bỏ. Vân Triệt lắc đầu nhàn nhạt trào phúng nói. Chừng, đều cùng độ tuổi, cùng sinh ra ở Lưu Vân Thành, cùng từ Lam Cực Tinh. So với Nguyệt Thần Đế ngươi, ta ngây thơ ngu xuẩn cỡ nào, giống như một con ấu trùng đáng buồn không biết gì, bị ngươi nhìn ở dưới chân, đùa bỡn trong lòng bàn tay, lại vẫn còn hồn nhiên, coi ngươi là người thân cận nhất, tín nhiệm nhất ở thần giới, có thể phó thác tất cả. Quá nực cười, quá nực cười. Cánh môi Hạ Khuynh Nguyệt khẽ mở, nhàn nhạt nói. Chính là đáng tiếc, năm đó trong lòng ta vẫn còn có một chút thương hại ngươi, chưa chọn lựa xử quyết ngươi trước, mà lại lưu thời gian cho ngươi nói mấy lời cuối cùng. Mà chính trong vài giây ít ỏi như vậy, lại khiến cho ngươi nhận được sống tạm, chết thành mối họa hôm nay. Nàng khẽ ngước đầu lên, áo đỏ trên người bay lượn, tử mang trong mắt nhất thời chiếu ra đế uy mênh mông. Đây là lỗi lầm của bổn vương năm đó, cũng sẽ do tự tay bổn vương sửa lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi nheo mắt, cười lạnh nhạt. Chỉ bằng ngươi, Nguyệt Thần Đế, ngươi thế mà lại thật sự dám một mình đến đây. Ta thật sự không bằng ta năm đó, nhưng ngươi cho rằng Vân Triệt vẫn là Vân Triệt của năm đó sao? Giết ngươi, vậy là đủ rồi. Hàn mâu ngưng uy, tử mang quanh quẩn, tay áo đỏ bay múa, một đường tử mang nắm lấy giữa ngón tay ngọc. Tử mang trên mũi kiếm rõ ràng chỉ có một chút, nhưng lại giống như đồng thời điểm vào cổ họng của Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại chưa động, mắt vàng của nàng và mắt tím của Hạ Huynh Nguyệt chạm nhau. Rõ ràng là hai cặp mắt ngưng tụ tào nhã vô tận, xinh đẹp tiên huyễn, nhưng lại va chạm ra u hàn với sát ý giống như chín tầng địa ngục. Nguyệt Thần Đế, trước khi giao thủ, ngươi sẽ không muốn nhìn xem đại lễ gặp mặt mà Vân Triệt đặc biệt chuẩn bị cho ngươi sao? Hạ Huynh Nguyệt, đôi mắt Vân Triệt chuyển qua, tầm mắt liếc về phía Nguyệt Thần Giới trong ánh trăng sáng bạc sau lưng nàng. Xưng hô trong miệng, lần đầu tiên không phải là Nguyệt Thần Đế mà là Hạ Huynh Nguyệt. Lần này bản ma chủ trở về Đông Thần Vực, kể cả chủ thiên thái tổ kia đều lười ra tay. Chỉ riêng ngươi, bản ma chủ phải tự tay ban thưởng cái chết cho ngươi. Trước khi ngươi chết, bản ma chủ sẽ tặng ngươi một phần đại lễ. Hình ảnh tiếp theo, ngươi phải chăm chú nhìn. Ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ mất bất cứ một hình ảnh nào, bằng không sẽ thật đáng tiếc. Hạ Khuynh Nguyệt hơi nheo mi nguyệt lại, âm thanh bên tai lại quen thuộc như vậy. Đây là lời năm đó nàng đã từng nói với Vân Triệt khi ở trước làm cực tinh. Một chữ đều không sai, kể cả âm điệu, ánh mắt đều giống nhau như vậy. Có thể nghĩ, cảnh tượng ngày ấy đã khắc ấn trong linh hồn hắn sâu sắc đến cỡ nào. Nàng nhìn ngón tay Vân Triệt chậm rãi nâng lên, một cảm giác bất an sâu sắc đột nhiên dâng lên trong lòng nàng. Ngươi! Ngón tay hắn nhẹ nhàng đan vào, vang lên một tiếng rắc thanh thúy. Một tiếng vang thật lớn, bầu trời lật úp, vạn núi cao sụp đổ, không gian chung quanh nứt vụn từng tầng, toàn bộ tinh vực đều điên cuồng chấn động. Hạ Khuynh Nguyệt chợt quay đầu, trong đôi mắt màu tím sáng hiện ra Nguyệt Thần Giới mông lung như mộng dưới ánh trăng, cùng với hắc mang từ trên trời cao vô tình xuyên suốt Nguyệt Thần Giới. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đùng hỗn loạn vang lên giống như huyền lôi diệt thế. Nguyệt Thần Giới vỡ thành hai nửa dưới hắc mang, lại điên cuồng nổ tung vỡ vụn, hủy diệt trong bóng đêm. Trong nháy mắt, hóa thành vô số mảnh nhỏ và bụi trăng màu sáng bạc, trải rộng ra một quầng sáng hủy diệt đẹp đẽ, duy mỹ đến không cách nào hình dung. Nhưng mà hình ảnh cực đẹp này lại quá ngắn ngủi, mảnh nhỏ bay ra với bụi trăng cấp tốc mất đi ánh sáng trong hắc ám điên cuồng cắn nuốt, cho đến khi bị dần dần cắn diệt trong bóng đêm, hầu như không còn, quy về hư vô hắc ám. Nguyệt Thần Giới, một trong bốn vương giới đồng vực, sự cường đại của nó, cấp bậc của nó cũng không phải tinh cầu và tinh giới bình thường có thể sánh bằng. Muốn phá hủy một vương giới trong vài giây, có lẽ ở trong nhận thức của người bình thường vốn là chuyện không có khả năng. Cho dù năm đó Tà Anh bùng nổ ra lực lượng vượt qua giới hạn, trong ác chiến lâu dài cùng với các thần đế cũng mới là nứt toác tinh thần giới, mà tuyệt đối không thể tan biến triệt để như thế. Trong bụi trăng chôn diệt, tiếng nổ vang mênh mông kia, không gian sụp đổ vẫn đang tiếp tục, kèm theo một luồng gió lốc vũ trụ lan đến tinh vực khổng lồ, thổi quét lượng lớn tinh cầu vô tội thật lâu không thôi, bởi vì đó là vương giới ngã xuống. Nguyệt Thần Giới từ ánh trăng tươi đẹp đến bụi trăng bay ra, rồi đến hóa thành tro tàn u ám. Ở trong tầm mắt của Hạ Khuynh Nguyệt, nó như ảo mộng tối đi, cũng mang đi tử mang vốn thâm thúy trong suốt trong mắt nàng. Gió lốc vũ trụ đánh úp lại, kéo theo tóc dài tay áo của ba người bay lượn hỗn loạn. Xa xa, lượng lớn ngôi sao bay trách khỏi quỹ đạo, một vài tinh cầu nhỏ yếu ớt trực tiếp nứt vụn, cùng theo Nguyệt Thần Giới hóa thành bụi bặm bay ra. Muốn hủy diệt Nguyệt Thần Giới như thế cần lực lượng bao lớn, trên đời này không có ai rõ ràng hơn Nguyệt Thần Đế, nhưng cũng tuyệt đối không có ai tin tưởng có lực lượng như thế tồn tại trên thế gian. Lực lượng khiến kể cả Nguyệt Thần Giới đều trực tiếp bị phá hủy, người trong đó ngoài Nguyệt Thần ra gần như không có khả năng còn sống sót. Còn nếu như trung tâm bị rơi vào lực lượng khủng bố, kể cả Nguyệt Thần cũng sẽ bụi tan khói diệt. Đẹp mắt chứ? Bên tai nàng truyền đến giọng nói nhỏ của Vân Triệt. Năm đó, chìm trong tàn quang lam cực tinh hủy diệt, nàng dùng giọng nói thật nhẹ nói với Vân Triệt ba chữ. Hôm nay, hắn hoàn trả lại một hình ảnh, hủy diệt càng thêm mỹ hơn. Hoàn trả lại cho nàng cũng là ba chữ kia, chính là từng chữ âm trầm như ác quỷ rên rỉ. Song nghiến răng mang theo khoái ý gần như muốn bừng bừng chấn phấn. Chậm rãi, Hạ Khuynh Nguyệt nhắm nghiền mắt lại, vẻ trắng bệch lan tràn từ trên gương mặt nàng đến gáy tuyết. Ngón tay ngọc đang nắm lấy Tử Khuyết Thần Kiếm đang run run rất nhẹ, trên môi phát ra tiếng thì thầm nhẹ nhàng như mộng. Vận mệnh chính là như thế, không thể kháng cự sao? Mặc dù chỉ là lời lẩm bẩm vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Vân Triệt vẫn chưa nghe thấy rõ ràng, hắn lạnh lùng cười nhạo. Vận mệnh, ha, không, đây là báo ứng, ngươi tự tay hủy đi tất cả quan trọng nhất của ta, sao ta có thể không trả lại cho ngươi một phần đại lễ giống vậy chứ? Nhìn vẻ mặt đang cố gắng để nén thống khổ của Hạ Khuynh Nguyệt, ngũ quan của Vân Triệt đang trong hưng phấn run rẩy. Những năm này, hắn nằm mơ đều mong đợi một khắc này. Cuối cùng đã tới ngày hôm nay, phận ý cực đoan đối với Hạ Huynh Nguyệt vẫn chôn tận sâu đáy lòng kia. Cuối cùng đã vô cùng thông thả thống khoái phát tiết ra. Ngươi có biết, vì đưa cho ngươi phần đại lễ này, ta đã tốn bao nhiêu khổ tâm, làm hy sinh bao lớn? Vân Triệt nhếch mệnh cười âm hiểm. Đây là ma tinh, do thi khí của chân ma từ thời đại thượng cổ ngừng hóa thành. Chính là chân bảo vĩnh viễn không cách nào tái sinh. Chân quý dữ dội, lại được ban toàn bộ cho Nguyệt Thần giới ngươi. Đợi tới 9 tầng địa ngục, ngàn vạn lần đừng quên mang ơn. Trong mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi chuyển thành u ám, kim mang bên hông chợt lóe lên, thần dụ vung ra, khí tức hắc ám trên người phóng thích ra, không tiếng động liên kết với hắc ám huyền khí cuồng bạo của Vân Triệt, cũng kết thành một luồng uy áp hắc ám trầm trọng hơn che phủ trên người Hạ Huynh Nguyệt. Chôn diệt Nguyệt Thần giới, đúng là vĩnh ám ma tinh đến từ vĩnh ám cốt hải. Vĩnh ám ma tinh là do âm khí thi cốt của chân ma thượng cổ ngưng hóa thành, thương khí khí tức hắc ám có cấp bậc, mật độ cực cao, nhưng cũng cực kỳ dữ dằn, ngoại trừ thoáng chạm và dùng nỗ lực, mạnh như ba diêm tổ đều không dám tới gần, cũng không dám chạm vào. Trên đời này cũng chỉ có mỗi Vân Triệt có thể khống chế hoàn mỹ, cũng chỉ có Vô Trần Kết Giới có thể hoàn hảo rời đi. Bởi vì nó chỉ có thể do bộ phận cấp bậc cao nhất trong âm khí thượng cổ kia ngưng hóa thành, cho nên cực kỳ thưa thớt. Tại sao không thể tái sinh? Tất cả vĩnh ám ma tinh mà Vân Triệt thu gom được trong vĩnh ám cốt hải, có một phần nhỏ cho Hồng Nhi làm đồ ăn, còn lại toàn bộ ban cho Nguyệt Thần giới. Nếu như vĩnh ám ma tinh này sử dụng phân tán, có thể sáng tạo ra ích lợi không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà vào một khắc đầu tiên đụng chạm đến vĩnh ám ma tinh ở trong vĩnh ám cốt hải, trong đầu hắn đã điên cuồng đan ra hình ảnh hôm nay. Khóe môi trắng bệch không tiếng động tràn ra từ vết máu, hàn nhẹ nói. Hạ Khuynh Nguyệt mở mắt ra, lại là vẻ u hàn bình thản. Tử Mang lại một lần nữa ngưng tụ đôi mắt nàng, nàng chậm rãi nâng tay, thần quang trên Tử Khuyết kiếm cũng dừng rung động. Khoảnh khắc Tử Mang lóng lánh, Tiếp Thiên Ma Đế kiếm trong tay Vân Triệt đã đột nhiên đánh ra, không cần ngưng tụ hắc ám. Khoảnh khắc kiếm thẻ đánh ra, đã hắc ám ngập trời. Kiếm uy mạnh mẽ như ma thần dáng thế, mang theo hung lệ vô tận phủ thẳng về Hạ Khuynh Nguyệt. Rầm, không gian tinh vực gãy từ giữa, mở ra một phân giới rõ ràng giữa tím sáng và hắc ám. Nhưng lập tức, giới hạn cuối cùng vừa hiện này đã bị hung hăng xé rách, thế giới tím sáng với hắc ám đồng thời sụp đổ, Tử Khuyết thần lực với hắc ám ma quang hỗn loạn mà điên cuồng thổi quét va chạm. Rầm rầm rầm, tiếng va chạm giữa Tử Khuyết thần kiếm với Kiếp Thiên Ma Đế kiếm như muốn sụp trời xé đất. Từ tinh giới xa xôi nhìn lại, giống như hai tinh cầu một đen một tím đang trong tai họa và va chạm vào nhau. Nguyệt Thần Đế với ma chủ Bắc Vực ác chiến ở cấp bậc này, mỗi một chớp mắt đều là thiên tai, mà bọn họ lại ngay từ chiêu đầu tiên đều phóng thích ra toàn lực hủy diệt. Rầm, Tử Mang đầy uy lại bị hắc ám cắn nuốt trong nháy mắt. Tóc dài của Hạ Khuynh Nguyệt bay lên, từ xa bay xuống, trên môi than nhẹ một tiếng. Không thẹn là truyền nhân của tà thần, thần quân cảnh cấp 10 lại có thực lực lực lượng thần đế. Tiến cảnh như vậy và vừa mới vào huyền đạo, tương đương không hai. Vậy để bản ma chủ tự tay đưa tiễn ngươi. Vân Triệt nâng cánh tay lên, trên thân kiếm cháy bùng hỏa diễm, từ ngọn lửa đỏ ửng cấp tốc chuyển thành vĩnh kiếp ma viêm có thể cắn đốt tất cả. Tuy rằng là hỏa diễm, nhưng chẳng những không hề có ánh sáng, lại đang cấp tốc khôn tính tiêu diệt tất cả ánh sáng chung quanh. Cần hỗ trợ không? Thiên Diệp Ảnh Nhi thình lình nói. Nàng rất xác định, nếu như bản thân không hỗ trợ, đừng nói giết Vân Triệt, nếu Vân Triệt muốn thắng nàng cũng gần như không thể có khả năng. 4 năm ngắn ngủi, trên người Vân Triệt có tà thần, lực lượng ma đế thêm vào, tiến cảnh to lớn thật sự, đương thời có 102. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt, tiến cảnh của nàng cũng cực kỳ kinh người. Từ khi nàng kế thừa Tử Khuyết thần lực cho đến nay, tổng cộng chẳng qua mới có thời gian 7 năm. Thực lực lại rõ ràng đã vượt qua Nguyệt Vô Nhai ở trạng thái cao nhất. Trong lịch sử Nguyệt Thần Giới, trong lịch sử các vương giới, tuyệt đối không có một ai có thể phù hợp thần lực truyền thừa đến trình độ với tốc độ khoa trương như thế. Nàng vừa mới nói ra, đuôi chân mày chợt giật giật. Thần dụ trong tay kéo theo hắc ám mãnh liệt đột nhiên chém ra. Một đường tử mang giống như xuyên qua không gian và thời gian, từ ngoài hơn 10 dặm, đột ngột đâm tới trước mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi. Khoảnh khắc va chạm với thần dụ, vẩy lên mảnh nhỏ không gian vô tận. Sau tử mang, bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt cũng đã xuyên không mà hiện, công kích thẳng vào Thiên Diệp Ảnh Nhi. Theo Tử Khuyết thần kiếm chém ra, dáng người của nàng như thần nữ trên trời bay múa. Mỗi một lần bóng dáng thoáng hiện đều sẽ lại như một vầng trăng sáng tím rạng rỡ long lánh. Vân Triệt xoay người lại, trong tầm mắt đã tử nguyệt đầy trời. Bóng dáng của hắn lập tức hiện tới. Kiếp Thiên Ma Đế kiếm mang theo u quang địa ngục quét ngang ra, phá thẳng tử nguyệt. Chiếu tầm mắt của Vân Triệt, tử nguyệt nứt tung nhưng lại đột nhiên nổ tung ra tử mang che lấp mặt trời. Chiếu tầm mắt của Vân Triệt cùng với không gian chung quanh thành màu tím đậm thuần túy. Mà trong không gian màu tím không chỉ có tầm mắt, cảm giác của hắn lại cũng đột nhiên vặn vẹo. Dưới một kiếm này của Vân Triệt rơi vào trong lồng giam tử nguyệt, không chỉ có Vân Triệt, kể cả Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng bị vây khốn vào trong đó. Cảm giác của nàng chợt mất, trước mắt giống như có ngàn vạn kiếm mang xẹt qua. Trong lúc thân hình đang nhanh chóng lùi lại, một đường kiếm quang màu tím lại từ trên thế giới màu tím đậm kéo ra, nhắm thẳng vào sau lưng nàng. Vệt kiếm quang này hình như tương đối chậm rãi, nhưng đi đến đâu không gian hóa thành bụi bặm. Lúc Thiên Diệp Ảnh Nhi phát hiện đang gần trong gang tấc, Tử Nguyệt Tù Lung, Thiên Diệp Phạm Thiên đã từng mấy lần nói về một trong những thần kỹ của Nguyệt Vô Nhai cho nàng, có thể lấy Tử Khuyết thần lực huyễn mục huyễn tâm, nhưng mà đây dù sao cũng là lần đầu tiên nàng đối mặt với Tử Nguyệt Tù Lung. Hơn nữa, phương thức và tốc độ phóng thích của nó ở dưới tay Hạ Khuynh Nguyệt đều có khác biệt rất lớn so với hiểu biết của nàng, trực tiếp trúng chiêu. Rầm. Một tiếng nứt vang, Vân Triệt một chiêu vẫn lạc thiên lang, cứng rắn phá diệt Tử Nguyệt Tù Lung, vĩnh kiếp ma viêm cũng theo đó tắt đi. Sau đó bóng dáng hắn kéo ra một đường bằng thật dài, một chớp mắt đã thuấn thân đến bên cạnh Thiên Diệp Ảnh Nhi. Tử Khuyết thần kiếm đâm thẳng bên sườn Vân Triệt, tử mang lan tràn nửa người hắn trong khoảnh khắc, bắn ra huyết châu đầy trời, mà Kiếp Thiên Ma Đế kiếm cũng nện mạnh lên trên tay cầm kiếm của Hạ Khuynh Nguyệt. Tuy rằng vĩnh kiếp ma viêm vì phá vỡ Tử Nguyệt Tù Lung mà tắt, nhưng kiếm uy của Vân Triệt khủng bố dữ dội. Một tiếng nổ vang giống như kinh lôi, dáng người Hạ Khuynh Nguyệt rơi ra xa xa, tay áo phải rách vụn, trên tay ngọc ấn lên một vết máu thật sâu, nhìn thấy mà ghê người. Nàng không nhìn xem thương thế của mình, ánh mắt rơi trên lỗ máu bên sườn Vân Triệt, sâu thẳm nói: "Vân Triệt, ngươi có nhớ rõ lời thề năm đó đã thề với ta?" "Hả?" Vân Triệt nâng mắt, hắn không hề để ý đến thương thế trên người, trong đôi mắt chỉ có sát khí. Hắn có thể triệu hồi Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam đến bất cứ lúc nào, bọn họ liên thủ có rất nhiều phương pháp có thể giết chết Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng mà làng phải chết ở dưới lưỡi đao của hắn. Quê hương, chí thân của hắn đều bị chôn diệt dưới tay Hạ Khuynh Nguyệt, sao hắn có thể không tự tay giết nàng báo thù cho bọn họ? Tay Hạ Khuynh Nguyệt cầm kiếm chậm rãi bóp chặt, lại không bởi vì đau xót, trong đầu vọng lại lời nói năm đó sau khi Vân Triệt hạ nô ấn cho Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nàng dùng tư thái và giọng điệu nghiêm túc nhất nói với hắn: "Bây giờ Thiên Diệp Ảnh Nhi là nô bộc của ngươi, ngươi có thể tùy ý sử dụng nàng ta, lợi dụng, tiết hận, dâm nhục, trả đạp, muốn nàng ta như thế nào đều theo ý nguyện của ngươi. Nhưng có một chuyện ngươi phải nhớ kỹ, nàng ta là người ta phải giết. Lần này ta thiết kế nàng ta làm nô cho ngươi, giữa ngươi với nàng ta phát sinh cái gì đều chẳng hề liên quan đến ta. Nhưng mà ngươi tuyệt đối không thể phát sinh ra bất cứ tình cảm gì với nàng ta, càng không thể làm ra con cái gì, đã rõ chưa?" Vân Triệt đỡ một kiếm cho Thiên Diệp Ảnh Nhi, đó là phản ứng không hề trải qua suy tư cân nhắc gì, đã gần như theo bản năng. Còn có khí tức liên kết tự nhiên mới vừa rồi giữa bọn họ. "Thôi." Thở dài một tiếng rất nhẹ, nàng giơ tử kiếm lên nhẹ nhàng quét xuống. Thoáng chốc, như ánh rạng đông từ trên trời chiếu xuống, đột nhiên xua đi hắc ám. Hắc ám biến mất, ngôi sao biến mất, gió lốc đều dừng lại. Chỉ còn một vòng tử nguyệt khổng lồ chiếu ra từ sau lưng Hạ Khuynh Nguyệt, biến trọn vẹn mảnh tinh vực, thành một thế giới màu tím mông lung. Dưới tử mang, không gian vô hình giống như lay động lên ánh sáng trong yêu dị. Tinh vực mênh mông nhưng không hề thấy ánh sáng của ngôi sao. Không gian lơ lửng từ quang trong vắt như vằn nước, lại trong giây lát sau tất cả đều tán đi. Trong vô hình không phát ra khí tức, tất cả sáng rọi, tất cả sắc thái của thế gian đều biến mất. Chỉ còn một vầng trăng tím khổng lồ chậm rãi rơi vào trong tầm mắt. Cùng với bóng đỏ đứng ở trung tâm vầng trăng tím, tóc đen bay lượn, áo đỏ bay bay, như thần nữ trên trời kia. Vầng trăng tím lớn trăm trượng, trong đó giống như ẩn chứa một thế giới hoàn chỉnh. Giống như có núi cao nguy nga, sóng biển cuộn trào, cuồng phong gào thét, lại mơ hồ có thể thấy được một vầng trăng tím khác càng thêm thâm thúy thần bí đang mọc thâm thả lên. Cánh tay Vân Triệt nâng lên, thân kiếm giấy lại vĩnh kiếp ma viêm, nhưng không lập tức ra tay. Trong mắt vốn tối tăm của hắn bị chiếu thành màu tím đậm thâm thúy, trong lòng chợt hiện lên cảm giác áp bách không hề trầm trọng, nhưng lại nâng cao lên cảm giác bất an vĩ đại. Mắt vàng của Thiên Diệp Ánh Nhi cũng bị chiếu thành màu tím, chân mày của nàng không tự chủ nhíu lại, giống như hơi kinh ngạc. Sau đó, trong mắt chợt co rút lại, trong miệng thất thanh: "Tử Khuyết Thần Vực." Ánh mắt Vân Triệt hơi đổi, lại nghe thấy Thiên Diệp Ánh Nhi dùng giọng nói cực kỳ trầm thấp nói: "Mau truyền âm Diêm Tổ." "Không còn kịp rồi." Đây là giọng nói đến từ Hạ Huynh Nguyệt, lại không phải vang lên bên tai mà giống như truyền trực tiếp từ trái tim đến. Theo cánh tay nàng mở ra, tay áo đỏ phấp phới, vầng trăng tím phía sau không tiếng động trải rộng ra, trong nháy mắt cắn nuốt toàn bộ thế giới. Tinh thần giới xa xôi, tin tức Nguyệt Thần giới hủy diệt còn chưa kịp truyền đến, các tinh thần đều đang trầm mặc nhìn hình chiếu đến từ trụ thiên. Đột nhiên, một chút ráng tím khác thường đột nhiên chiếu tới. Các tinh thần theo bản năng quay đầu, nhìn về phía bầu trời bao la phía tây. Đó là cái gì? Theo ánh mắt của Thiên Tuyển tinh thần Tử Uyển rời đi, trong đôi mắt nàng chiếu ra một vầng trăng tròn màu tím. Không chỉ tinh thần giới, gần như một nửa tinh giới ở Đông Thần Vực đều thấy rõ ràng, trên bầu trời cao xa xôi nhiều thêm một vầng trăng màu tím. Ánh trăng u tĩnh mà thêm mỹ, nhiễm nửa bầu trời. Như dưới tai họa, trên trời đánh xuống một thần tích an ủi thế gian. Chỉ có Phạm Đế Thần Giới, khoảnh khắc khi Tử Mang lọt vào trong tầm mắt, gương mặt vốn lạnh cứng của Thiên Diệp Phạm Thiên đột nhiên chấn động, hiện lên vẻ kinh hãi thật sâu. "Tử Khuyết Thần Vực." Trong miệng hắn khẽ nói, từng lời mang theo khó có thể tin thật sâu, cùng với vẻ hoảng sợ lóe lên trong khoảnh khắc. Không gian chỗ Vân Triệt và Thiên Diệp Ánh Nhi đã hóa thành một thế giới tử quang sặc sỡ. Dưới cảm giác, thế giới lại không có ranh giới, không có tận cùng, trừ ba người bọn họ ra, không hề có bất cứ tồn tại gì. Tóc đen phấp phới của Hạ Khuynh Nguyệt đã hóa thành màu tím sáng chói mắt. Kiếm trong tay Tự Mang sôi trào, giống như thiêu đốt lên tử viêm cuồng bạo. Quỷ dị chính là, nàng rõ ràng gần trong gang tấc nhưng lại đột nhiên không cảm giác được khí tức của nàng. Cho dù là khí tức sinh mệnh hay là khí tức huyền lực, Thiên Diệp Ánh Nhi hơi cắn răng, đôi mắt nàng từ trong run run nhanh chóng trở nên tỉnh táo lạnh lùng. Lúc ngước mắt lên, hàn quang như ngục. Hay cho một Hạ Khuynh Nguyệt, hay cho một Nguyệt Thần Đế, trách không được ngươi lại dám một mình hiện thân. Ta đã không coi thường ngươi ở mức độ lớn nhất rồi, ngươi lại vẫn có thể cho ta một kinh hỉ khổng lồ như vậy. Cảm giác và ánh mắt của Vân Triệt đồng thời cấp tốc quét qua, không hề nghi ngờ, đây là một lĩnh vực cực lớn, nhưng lĩnh vực này lại không hề có khí tức và uy áp sau khi mở ra sẽ muốn cắn nuốt, chôn diệt tất cả. Ngược lại bình thản giống như dòng nước đang chậm rãi chảy xuôi. Tử Khuyết Thần Vực là cái gì? Hắn trầm giọng hỏi. Tâm tình đột nhiên thay đổi trầm xuống kia của Thiên Diệp Ánh Nhi, hắn cảm thấy rõ ràng. Thiên Diệp Ánh Nhi hít một hơi thật chậm, thấp giọng nói: "Trong ghi chép lại ở thần giới là Nguyệt Thần lĩnh vực gần với cấp bậc của thần nhất." Vân Triệt, năm đó chỉ có Nguyệt Thần Đế đầu tiên kế thừa Tử Khuyết Thần Lực Nguyên Thủy, cũng chính là thái tổ khai giới của Nguyệt Thần Giới từng mở ra Tử Khuyết Thần Vực vô cùng ngắn ngủi. Thiên Diệp Ánh Nhi nhìn chăm chăm vào Tử Mang trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt. Hắc ám huyền lực được nàng toàn lực dẫn động, quanh thân dâng lên sương mù hắc ám cuồng bạo. Vốn tưởng rằng sau Nguyệt Thần Thái Tổ, Tử Khuyết Thần Lực sẽ vĩnh viễn không có khả năng tái hiện. Hiện giờ thế mà lại xuất hiện ở trên người một người, chẳng qua mới thừa nhận Tử Khuyết Thần Lực được 7 năm. Hắc mang trong mắt Thiên Diệp Ánh Nhi cuối cùng xua tan tử quang, nói thật nhỏ lời đã từng nói với Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt, trời cao đối đãi với ngươi dường như hơi quá đáng rồi. Vân Triệt khinh thường cười. Lĩnh vực gần với cấp bậc của thần nhất, chẳng qua chỉ là lĩnh vực kiềm chế. Theo ánh mắt của hắn chuyển qua, nụ cười lạnh đột nhiên cứng lại trên mặt. Trên thân kiếp thiên ma đế kiếm, vĩnh kiếp ma viêm đang dần tắt. Mà đáng sợ nhất chính là, đây chính là kiểu áp chế im hơi lặng tiếng. Mới vừa rồi hắn không hề nhận ra được sự biến hóa của vĩnh kiếp ma viêm. Ngừng nói, đuôi chân mày của hắn cũng chậm rãi trầm xuống. Hạ Khuynh Nguyệt ngước mắt đẹp lên. Trong một khoảnh khắc này, thế giới màu tím bát ngát chuyển động cuộn trào giống như hải dương. Giọng nói của nàng cũng vang lên trong từng góc của thế giới màu tím. Dốc lực lượng của ta, mở ra thần vực trăm giây. Như vậy đã đủ, vĩnh viễn chôn diệt các ngươi. Một kiếm của nàng đâm ra, đâm tới vô cùng bình thản, nhưng gần như không cảm thấy uy lang gì. Thế giới màu tím cũng không hề rung chuyển chút nào, càng không bị cắt đứt. Nhưng đối mặt với một kiếm này, trong lòng Vân Triệt lại nảy sinh áp lực nặng hơn lúc trước mấy lần. Bước chân hắn tiến lên trước, hắc mang trên người chợt lóe. Dưới trạng thái diêm hoàng, một kiếm toàn lực đánh xuống. Khoảnh khắc kiếm uy bùng nổ, vĩnh kiếp ma viêm cũng bùng cháy lên. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.